Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 16, lấy giả đánh cháo. Quân đội yếu địa, trong một gian phòng họp, ánh đèn sáng tỏ, không khí vắng vẻ, Đường Hồng cau mày, màu đỏ kim, thần chỉ tín đồ, dị không gian kết tinh, làm ba cái từ khóa, nối liền cùng nhau. Tạo thành một cái bẫy phạm vi toàn quốc hành động, lấy dị không gian kết tinh làm mồi nhử, dụ sát thần chỉ. Đường Hồng phản ứng đầu tiên, không được, tuyệt đối không thể được, cầm dị không gian kết tinh, mê hoặc thần chỉ, không khác nào tranh ăn với hổ, thậm chí càng nguy hiểm, quả thực là tự chui đầu vào lưới hành vi ngu xuẩn. Cố ý chịu chết sao? Không công cho thần chỉ tống đầu người đưa kết tinh à? Phải biết, dị không gian kết tinh một khi mọc rễ nảy mầm, rèn đúc tế đàn, chính là thần chi tế đài. Thần chi tế đài, càng ít càng tốt, đây là nhân loại duy nhất không thua hy vọng. Thần chi tế đài, số lượng càng nhiều, tầng khí quyển biên giới vết nứt dị không gian điểm rột lại càng lớn. Tạm thời bất luận sau đó sẽ làm sao. Nói riêng về cục diện trước mắt, thường quy thần nguy hiểm thần đã để siêu phàm thế giới trở nên lảo đảo. Tràn ngập nguy cơ, khốc liệt nghiêm túc đến cực điểm. Khả năng có người sẽ hỏi, vì sao siêu phàm giả không cố gắng nhiều hơn? Phải biết, chặn đánh cuộc chiến cũng không phải là công việc bình thường. Cũng không phải tăng giờ làm việc liền có thể gặp hiệu quả, mà là một cái giai đoạn lại một cái giai đoạn toàn thể hiệu quả. Giai đoạn này xuất hiện đại lượng tổn thất, không có bù đắp cơ hội. Sở dĩ mỗi một lần thần chiến, siêu phàm giả liều mạng, đem hết toàn lực, không cho mình để lối thoát. Dù cho chảy máu, dù cho hy sinh, trận chiến này thua, cũng không ai biết có còn hay không trận chiến kế tiếp. Áp lực rất lớn, không có cơ hội mất bò mới lo làm chuồng. Nói cách khác, tháng 11 trung tuần, đêm hôm ấy, dài lâu mà lại ngắn ngủi trong một đêm. Chớp giật tập kích, đại lượng giáng lâm, kết tinh lóng lánh lộng lẫy, mấy cái chiến khu suýt nữa thất thủ, thậm chí khiến cho quân đội ở Thái Bình Dương chiến khu không thể không đưa lên bom khinh khí. Dù cho tạo thành hiện thực xã hội dung chuyển, toàn cầu mọi người kinh hãi, siêu phàm thế giới thiếu một chút bại lộ mà ra, khi đó căn bản quản không được nhiều như vậy. Trước mắt chỉ có một con đường, làm nổ, vẫn là không làm nổ. Đây không phải lựa chọn đề, căn bản không có lựa chọn khác. Đêm đó không kiên trì được, nhân loại liền xong, thế giới liền không còn, siêu phàm giả, bao quát nhập thánh giả cũng không cách nào cứu vãn cục diện. Chỉ có thể cáo lão về quê, chờ đợi thần chỉ giáng lâm, vì tranh thủ thời gian, khiến nhân loại, cho siêu phàm tranh thủ càng nhiều thời gian, chiến lược cấp vũ khí nhất định phải bắt đầu dùng, đó là phòng tuyến cuối cùng. Đương nhiên, tuyệt vọng chính là, có chút tai nạn, chiến lược cấp vũ khí tác dụng cũng không lớn, trừ phi một vị nhập thánh giả gánh chiến lược cấp vũ khí, đem nó bao phủ ở làm nổ điểm trung tâm phạm vi. Khoảng cách gần hoàn thành làm nổ, ai, Đường Hồng âm thầm than nhẹ một tiếng, nói rất dài dòng. Trên thực tế tất cả những thứ này tâm tư phát tán chỉ dùng nửa giây không tới. Một giây sau im bặt đi, cũng là gần nhất tháng này, Đường Hồng mới thật sự lĩnh hội được như thế nào siêu phàm. Chỗ nhỏ bé xem hư thực, siêu phàm chi mạnh, không chỉ là thân thể mạnh mẽ, ý chí cũng càng kinh người. Siêu phàm thoát tục sức mạnh, biểu hiện ở sinh hoạt hàng ngày mọi phương diện. Như vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đường Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi đang sáng ngời phòng họp phía đối diện Mạc lão gia tử. Mạc tổng trưởng, ý của ngài là chúng ta cầm dị không gian kết tinh dụ sát thần chỉ lần hành động này, chỉ cần để thần chỉ tín đồ tin là thật, cho rằng đó là thật dị không gian kết tinh, kỳ thực là cái xác không? Mặc lão gia tử gật gù, lấy giả đánh cháo, nói tóm lại, dùng thật dị không gian kết tinh, để tín đồ bị lừa, dùng giả dị không gian kết tinh, để thần chỉ bị lừa. Thì ra là như vậy. Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lời nói như vậy, cho dù nhiệm vụ thất bại, dị không gian kết tinh cũng sẽ không rơi xuống các thần bên kia. Nhưng là, chúng ta có kết tinh. Chỉ một viên, Mặc lão gia tử mỉm cười nói. Sở nghiên cứu trung ương, Đường Hồng, ngoặc kép, chẳng trách sở nghiên cứu trung ương thường thường gặp phải thần chỉ tập kích. Lại gửi một viên dị không gian kết tinh, siêu phàm, thần chỉ, đám người này đúng là cái gì cũng dám nghiên cứu. Đường Hồng trong lòng rùng mình, mở miệng nói, xác định tín đồ nhân tuyển, lại nên làm sao đã lừa gạt nó. Tín đồ trí tuệ e sợ so với nhân loại còn cao hơn điểm. Phải biết, tín đồ là tín đồ, thần chỉ là thần chỉ. Đây là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng, cho tới nay mới thôi. Không người hiểu rõ tín đồ đến tột cùng là làm sao chuyển hóa. Dựa theo hiện hữu kinh nghiệm, thần thức vào thể sẽ làm người tử vong, thần lực vào thể cũng như vậy, mà thần chỉ tín đồ đại não kết cấu phát sinh tiến hóa. Rõ ràng không phải thần lực thần tức tác dụng, chỉ là tổng kết ra tín đồ cộng đồng đặc trưng. Thí dụ như hiển hóa tín đồ trước, chủ trương phản nhân loại, oán hận chờ tâm tình tiêu cực so sánh nồng nặc, siêu phàm thế giới xưng là nó, đồng thời, tin tức tốt duy nhất là tín đồ không có quá mạnh, mạnh hơn tín đồ, một tên tiêu chuẩn siêu phàm giả cũng có thể ung dung giải quyết. Chúng nó rất khó lừa, lấy Đường Hồng trí tuệ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Cái này quả thật có chút khó. Mặc lão gia tử gõ gõ bàn hội nghị mặt bàn, một bộ cười ha ha dáng vẻ, cũng không có tiết lộ quá nhiều. Được rồi, Đường Hồng trong lòng hiểu rõ, xem ra không tham dự quét rác hành động liền sẽ không được báo cho những này cơ mật. Ta về đi suy nghĩ một chút, hắn không phải sợ hãi, chỉ có điều có chút lo lắng, kiêng kỵ, trọng đại như vậy hành động, phạm vi toàn quốc quét dọn. Mình có thể đảm nhiệm được sao? Nhiều điều tuyến đồng thời khai triển, ta như tham gia, chính là trong đó một đường tuyến. Quân đội làm sao cân nhắc? Phạm vi toàn quốc, 16 phân khu, nhiều như vậy cố vấn cấp bậc không cần. Một mực tìm tới hắn Đường Hồng. Giả như đợi thêm mấy tháng, Đường Hồng có lòng tin. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 335% sức mạnh, 338% cảnh giới, 0.09 một người chỉ, 10 liếc nhìn hệ thống giao diện, Đường Hồng hơi trầm ngâm, cảnh giới vẫn không có tăng cường, lô hỏa thuần thanh, đột phá đến đăng phong tạo cực, xác thực có chút khó, chí ít, còn phải thời gian nửa tháng, Đường Hồng cảm ứng quyền lực lưu chuyển ở trong người. Tầng tầng tiến dần lên sức mạnh, như sóng lên sóng xuống, ẩn chứa khó lường ảo diệu. Vật này không có cách nào cưỡng cầu, Đường Hồng chỉ có thể dựa vào tự thân tuyệt thế thiên phú. Chậm rãi đột phá đăng phong cảnh, ý chí, sức mạnh, hai cái này tỷ lệ phần trăm trị số nhanh tới 350% rồi. Đường Hồng phấn chấn một ít, tiêu chuẩn siêu phàm giả. 100%, đỉnh cấp siêu phàm giả, 300%, tiên phong siêu phàm giả, 700%, đối Đường Hồng mà nói, 350% chính là một cái cực kỳ trọng yếu tiết điểm. Một khi đến 350%, lại kích phát sức của một người kỳ dị trạng thái, chính là ý chí lực lượng đều tăng gấp đôi, đạt đến 700%. Lâm thời vượt qua ý chí cùng sức mạnh yếu tố lần thứ ba cực hạn. Có thể dự đoán, đến lúc đó, Đường Hồng, bên tai truyền đến tổng bộ dư mính dư cố vấn nghi hoặc âm thanh. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cố vấn văn phòng sử, Dư Mính văn phòng gian, Đường Hồng ngồi ở trên ghế salon, trong tầm nhìn hệ thống giao diện hơi lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Làm sao mất tập trung? Dư Mính sắc mặt rất nghiêm túc, gõ gõ treo trên tường tranh sơn thủy. Cùng ngươi nói chuyện đứng đắn, không muốn chần chừ. Ngươi dự định khi nào sinh con? Cho dù không muốn yêu đương lính chứng kết hôn, cảm thấy lãng phí thời gian tinh lực cái gì, vậy cũng không liên quan. Mọi người đều lý giải, sinh con lại không cần tán gẫu cảm tình. Tìm thời gian cung cấp mấy lần tài liệu, liền đại công cáo thành. Không ai lại thúc ngươi phiền ngươi. Phía trên đã ở thúc giục, từng cấp mệnh lệnh đến Dư Mính nơi này. Đường Hồng đối này rất khổ não. Ống nghiệm trẻ con không hay lắm chứ. Dư Mính lắc đầu một cái. Bên ngoài cơ thể thụ tinh có thể sẽ ảnh hưởng dòng dõi thiên phú. Ống nghiệm phương thức không thể. Kia không phải mất đi nguyên có ý nghĩa à? Như vậy đi, ngươi đánh ra một ngày, vẫn là trong cơ thể tốt hơn. Đường Hồng, ngoặc kép, Đường Hồng, đường đường một vị cố vấn cấp bậc đại lão tán gẫu những này. Không tốt lắm, ào ào tương đương Dư Mính cho mình ngã chén nước nóng. Lại đếm 20 hạt câu kỷ vung đi vào. Nhiều đơn giản a, ngươi không nên ôm có chống cự tâm lý. Rất nhanh sẽ xong việc rồi. Nói xong, Dư Mính chính mình cũng vui vẻ. Đăm chiêu nhấp miệng câu kỷ nước nóng. Ta hình như đã biến thành trung gian. Khắc khắc, Đường Hồng ngồi nghiêm chỉnh. Ho khan hai tiếng, đánh gãy Dư Mính dục. Chờ, Đường Hồng ung dung thong thả từ túi quần móc ra một bình cao cấp thần vật ăn vào. Lạnh nhạt nói, ta trước đột phá một hồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.